Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 661, Vô Hữu. Mặc dù không chuẩn xác đo lường qua kích cỡ của Thái Nhất Thần Miếu này, nhưng vừa rồi bằng vào tốc độ của bọn họ, một đường bay qua đó cũng tốn hao chút công phu, cũng không phải sơn mạch hà lưu đủ để hình dung được. Hứa Tiên đang muốn giải thích, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên túng túng ống tay áo của hắn. Không có gì. Hứa Tiên liền ngậm miệng không đề cập tới, đã thấy trên mặt Bạch Tố Trinh có vẻ có chút giống như thất lạc. Tiết Bích nói. Ngươi không muốn nói cũng không sao cả, ta còn có việc phải làm, ngươi có gì nói hãy mau hỏi đi. Hứa Tiên nói. Ngươi mấy tuổi trưởng thành, lại thân ở dưới trướng Giao Trì Thánh Mẫu, có từng nghe nói qua mấy việc trước Đông Hoàng không? Mấy tuổi? Nếu luận số tuổi, vị bên cạnh ngươi kia cũng không nhỏ đi. Tiết Bích hừ lạnh, Bạch Tố Trinh nắm tay, sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía Hứa Tiên. Ta không phải có ý này. Hứa Tiên trong lòng tự vả vào miệng, ở trước mặt các nàng đề cập tới chuyện tuổi tác thật sự là quá sai sót, các nàng như vậy không sống 1000 tuổi đều không có ý cùng người chào hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi đã nghe nói qua Chúc Long chưa? Đương nhiên, không có khả năng không biết đi sao. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chỉ là muốn tìm hiểu một chút, Chúc Long trong truyền thuyết nếu cường đại như vậy, vì sao không có trở thành thiên đế đây? Tiết Bích nói. Đây là khi ta còn bé nghe phụ vương ta nói, bởi vì Chúc Long sẽ không thống trị thuộc hạ, chỉ biết đem tất cả bọn họ đều nuốt vào bụng, ngay khi thế giới rơi vào một mảnh hắc ám, Đông Hoàng Thái Nhất vĩ đại từ Đông Phương xuất hiện, thiên đế xuất lĩnh rất nhiều thiên thần anh dũng tác chiến, cuối cùng tiêu diệt được Chúc Long, trở thành thiên đế. Hứa Tiên nói. Lừa gạt tiểu hài tử sao? Ta nói là khi còn bé. Muốn nghe khi lớn, thì nói cho ta biết vì sao hỏi chuyện này. Gần đây có rất nhiều yêu thần xuất thế, tạo thành không ít phiền phức, cho nên muốn hỏi thăm ngươi một chút. Tiết Bích miễn cưỡng tiếp thu lời giải thích này. Nếu như Chúc Long thực sống lại, vậy thì không chỉ là phiền phức. Chúc Long sẽ thôn phệ tất cả, bất quá không cần há mồm, chỉ cần nhắm mắt lại, thả ra u ám chi lực vô tận của nó là được. Chỉ có Thái Nhất nắm giữ vô tận quang minh chi lực mới có thể chống đối với nó. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Sau này vẫn là Long tộc không biết dùng biện pháp gì đem nó hủy diệt. Chúng ta có thể ở chỗ này, còn muốn nhờ có công lao của Thái Nhất, tuy rằng nó cũng tạo không ít tội nghiệp. Chính như lời nói của nương nương, vô luận là ám quá tối hay là quang quá sáng, đều khiến người không có cách nào sinh sống. Bất quá yên tâm, Thái Nhất và Chúc Long là tử địch, sao có thể đem thần niệm của nó thả ở chỗ này chứ? Hứa Tiên trong lòng than thở, xem ra ngươi đã sai. Bạch Tố Trinh có chút lo lắng nói. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Tiết Bích nói. Nghiêm trọng. Đây lại không phải là chuyện đại thủy bạo phát, hại mấy cái mạng người. Nếu là thực sự sống trở lại, toàn bộ trung thổ sinh linh đều không thể may mắn tránh khỏi. Nếu như vạn nhất thực nhìn thấy yêu quái cùng loại, cần lập tức bẩm báo thiên đình, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế nếu không để ý chính sự, đối với chuyện này cũng khẳng định không phải ngồi yên không lý đến. Hứa Tiên nói, hiện tại đã không phải thời cổ đại, Bạch Hạc đồng tử bị Tất Phương phụ thể ở trong Hoàng Sơn tác loạn, cũng dễ dàng bị Nam Cực Tiên Ông mang về. Nếu nói nguy hại, những yêu thần này có kẻ nào không nguy hại, lẽ nào yêu quái hơi cường đại một chút, thiên đình sẽ chế tài sao? Than thở thoáng có chút kỳ quái vì sao Hứa Tiên kích động, không khỏi than thở. Các ngươi cũng không có từng rời khỏi trung thổ đi sao? Hứa Tiên tất nhiên là không có, Bạch Tố Trinh cũng lắc đầu. Nàng thời gian nghìn năm qua đều ở trong núi tu hành. Các ngươi tuyển định một phương hướng liên tục bay đi, sẽ hiểu được ý tứ của ta. Ta cũng chỉ cùng Yến Tử đi ra ngoài một lần, sau đó liền thấy được cũng không đi ra ngoài nữa. Tiết Bích trên mặt hơi biến sắc, phảng phất như đang hồi tưởng chuyện đáng sợ gì đó. Hứa Tiên không khỏi hỏi. Ở ngoài trung thổ có cái gì? Cái gì cũng không có. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh không hiểu ý của nàng. Tiết Bích thâm ý sâu sắc nói. Các ngươi đi xem liền biết thôi. Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên liền cáo từ rời đi, xuyên qua Kim Ô Chi Nhãn, nhìn quanh bốn phía chính là một mảnh thiên hôn địa ám. Vô số lôi quang đang vào thành một mảnh lôi trạch, một con bạch long thon dài chạy ở giữa lôi đình, phát sinh từng tiếng long ngâm vang dội thiên địa, không ngừng chịu đựng lôi đình đã kích, đúng là đang ở trong độ kiếp. Ngao Ly. Ngao Ly ở trong trăm công nghìn việc quay đầu lại nói. Ngươi thiếu oan uổng ta. Không phải ta sai. Sau đó tiêu hóa mai thần ấn kia, Lôi Đình liền đánh xuống. Ai nha? Trong lúc nói chuyện, thình lình bị sét đánh trúng gáy. Hứa Tiên đang muốn tiến lên, Bạch Tố Trinh đã lôi kéo ống tay áo của hắn nói. Đừng lo lắng, nàng ứng phó được. Chắc là linh lực tồn trữ trên người quá lớn, kim phù áp chế không được, mới có thể trở nên như vậy. Hứa Tiên lo lắng nói. Thế nhưng Lôi Đình này khó tránh khỏi quá lớn đi. Vô luận là trình độ dày đặc của Lôi Đình, hay là phạm vi mây đen bao trùm phía chân trời, cũng không giống tiêu chuẩn của tiểu thiên kiếp. Bạch Tố Trinh nói. Đó là linh lực trên người nàng đè ép quá mạnh mẽ, ngay cả địa tiên tầm thường cũng không nhất định so được với nàng, mới đưa tới kiếp lôi lớn như vậy. Bất quá ta tin tưởng nàng có thể ứng phó được. Dù sao hiện tại đã không có ngoại ma nhiễu loạn nhân tâm. Yên tâm đi, có ta và ngươi ở đây, còn có thể để nàng thụ thương hay sao? Hứa Tiên quả thấy Ngao Ly ở trên trời cao ngao du, đón đỡ Lôi Đình, không chút nào tỏ ra yếu kém, cũng đã yên lòng. Thấy được rồi chứ, bản Long Vương lại không phải đám tiểu quỷ kia có thể so sánh, nào cần ngươi tới hỗ trợ. Ngao Ly vẫy đuôi đánh bại một đạo Lôi Đình, đắc ý nói. Hứa Tiên nói. Những lời này ta sẽ nói cho Tiểu Thanh các nàng biết. Hừ, ta mới không sợ các nàng. Khi Ngao Ly đang chột dạ, lại bị vài đạo Lôi Đình trực tiếp bắn trúng, tuy rằng dựa vào khí lực cường hãn của Long tộc, ngược lại cũng không đến mức thụ thương, nhưng vẫn đau đến hút một ngụm lãnh khí, buồn bực nói. Chớ nên làm phân tán tinh thần của ta. Là chính ngươi lắm miệng. Hứa Tiên vừa dứt lời, đã bị Bạch Tố Trinh che miệng lại. Quan nhân, ngươi nói ít đi một câu được không? Rốt cục, Ngao Ly dùng nội đang ngăn lại một đạo Lôi Đình cuối cùng, đầy trời vân khai vụ tán. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, bầu trời đầy sao. Thân thể Ngao Ly bắt đầu biến lớn lên, lân phiến màu ngân bạch trên người giống như tuyết đều rơi xuống, thoáng qua lại bị lân giáp càng thêm lóe sáng bao trùm. Đợi được khi biến hóa hoàn toàn dừng lại, quanh thân đã có sừng thú dài hơn 10 trượng, lông mao như tuyết, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Ảnh ngược rõ ràng ở trên mặt hồ, yên tĩnh mà lại ưu nhã. Trong lòng Hứa Tiên cũng không nhịn được tán thán, long thực sự là một loại sinh vật mỹ lệ mà cao quý. Đồng thời lại tản ra kiêu ngạo và uy nghiêm không gì sánh kịp, nếu thật có cái gọi là thiên chi kiêu tử, thì nhất định chính là Long đi sao. Ngao Ly lấy tốc độ cực nhanh quay chung quanh Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh vài vòng, mới dừng lại đến trận lớn một đôi con ngươi phá lệ ánh vàng. Làm sao? Rất đẹp. Bạch Tố Trinh nói để Ngao Ly càng phát ra đắc ý. Hứa Tiên không chút khách khí dội cho nàng một gáo nước lạnh. Bình thường. Chút lấy Ngao Ly một trận nổi giận. Muốn cùng hắn đánh một trận xem, lại bị Bạch Tố Trinh khuyên can. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh trong lòng có chuyện, không thể ở lâu, liền dặn dò Ngao Ly không nên quá mức tới gần Trường Giang. Ngao Ly đã từng gặp qua Ngao Nghiễm kinh khủng, tự nhiên biết nặng nhẹ. Thế nhưng hắn nếu là đánh tới thì làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh nói. Yên tâm đi, hiện tại đại địch trong lòng hắn là ta, phỏng chừng phải qua một đoạn thời gian mới quay trở lại. Chỉ là đến lúc đó, sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể đối phó được. Hứa Tiên nói. Nương tử hà cớ gì nói lời ấy? Bạch Tố Trinh nói. Quan nhân, lần trước tại Đông Hải cùng hắn là địch. Ngao Nghiễm sử dụng thủ đoạn nhiều nhất là cái gì? Hẳn là tín ngưỡng chi lực. Hứa Tiên đối với cái đại thủ hồng nghe kia vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Tín ngưỡng chi lực khác với bất cứ loại linh lực nào, không chút nào ý kỵ kiếp lôi phân giải. Một trận đánh ấy thật sự là khó khăn. Bạch Tố Trinh nói. Thế nhưng lần này hắn một lần cũng không có dùng tới, hiển nhiên là đang pha loãng tín ngưỡng chi lực. Hứa Tiên nói. Hắn muốn độ đại thiên kiếp. Bạch Tố Trinh nói. Chỉ sợ là vậy. Hắn tại thần tiên cảnh giới đình trệ không biết có bao nhiêu lâu rồi. Ngoại trừ lực lượng tự thân không đủ ra, càng sợ hãi chống đỡ không qua 3 tuần. Nhưng hôm nay ma đạo phản phất như tan vỡ. Vừa rồi tiểu thiên kiếp ngay cả một ma đầu cũng không có xuất hiện, lại hết lần này tới lần khác sẽ có ma đầu đến họa hại phàm nhân. 3 tuần nói không chừng có thể cũng không lại để ý tới người tu hành độ đại thiên kiếp. Mặc dù 3 tuần còn có thể từ đó cản trở, nhưng hắn dung hợp thần niệm của Ứng Long, ý chí càng thêm kiên nghị quả quyết, cũng không nhất định không độ qua được. Hứa Tiên nhíu chặt mày lại. Chẳng lẽ không lâu sau sẽ phải đối mặt với một đối thủ cấp thiên tiên sao? Nhưng so với Ngao Nghiễm, Thiên Đình phản ứng càng làm cho người ta lo lắng hơn. Hiện tại hắn đã có 10 phần tin tưởng, lời nói của Quan Thế Âm Bồ Tát, thời gian để lựa chọn đã không còn nhiều lắm. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Ngao Ly gấp đến độ vò đầu bứt tai, hết lần này tới lần khác không nói chen vào được. Chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng quản. Hứa Tiên vừa nói, vừa nắm một bên lông giác của Ngao Ly kéo qua đây. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói. Quan nhân, ngươi theo ta đến ngoài trung thổ đi xem sao. Được. Bạch Tố Trinh cười sờ sờ đầu Ngao Ly, liền cùng Hứa Tiên cùng nhau rời đi. Hai người hướng về phương Tây bay đi, tốc độ cực nhanh lướt qua sơn xuyên đại địa, chỉ có tiếng gió thổi gào thét qua tai. Hai người đều là trầm mặc không nói gì. Bạch Tố Trinh tự như có chút suy nghĩ, Hứa Tiên càng là tâm sự trùng trùng, lại ở trong lòng dần dần phát họa ra cảnh tượng thượng cổ. Ở trong tràng thí nghiệm to lớn kia, tất cả nguyên bản đều ở trong kế hoạch của những cổ long kia. Nước mưa đều đổ xuống trên hồng hoang đại địa, làm ra không ít sinh linh kỳ quái thậm chí cường đại. Đây nguyên bản ở trong khống chế của những cổ long kia. Thẳng đến một con tiểu xà bắt đầu vận dụng lực lượng của bản thân, đi cướp đoạt càng nhiều nước mưa, lấy tốc độ trưởng thành không thể tưởng tượng, cho đến không khống chế được nữa. Đông Hoàng Thái Nhất có thể là thiên phú dị bẩm, mới nắm giữ thần lực cường đại như vậy. Nhưng càng có thể là bị long tộc chế tạo hoặc lựa chọn ra, chuyên môn đến áp chế hắc ám chi lực của Trúc Long. Rốt cục đem Trúc Long hủy diệt. Không cam lòng bị lợi dụng, Đông Hoàng Thái Nhất lại thống lĩnh toàn bộ yêu thần đối kháng long tộc. Nhưng khi đó nhân loại đã sinh sôi nảy nở ở trên đại địa. So với long tộc thâm căn cố đế, yêu thần hoành hành ngang ngược làm họa càng sâu hơn. Khi cùng Trúc Long trong chiến tranh long tộc đại thương nguyên khí, bài cũ dùng lại, để dời đi hậu nghệ đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, lật đổ thiên đế thống trị, diệt sát một đám yêu thần. Nhưng phản kháng cũng không có kết thúc, hậu nghệ sau khi diệt sát yêu thần, mũi tên lại rất nhanh chỉ về phía Hoàng Hà Hà Bá Tràn Lan băng toái. Nhưng không lâu sau hậu nghệ lại thần bí chết đi. Hiển nhiên không phải sống thọ và chết tại nhà, truyền thuyết kể rằng hắn là bị đệ tử ám toán. Nhưng đường đường xạ nhật thiên tử, thực sự sẽ bị một gã tiểu nhân vật vô danh giết chết sao? Hay là nói, long tộc đã tiếp thu giáo huấn trên người Đông Hoàng Thái Nhất, trước đó mai phục sát chiêu. Nghĩ đến đây, Hứa Tiên không khỏi thở dài một hơi thật sâu, thượng cổ hồng hoang thay đổi, kinh lịch các loại biến cố, thời đại long, xà, điểu, nhân. Trên dòng sông lịch sự chảy cuồn cuộn này, tương lai sẽ lại đi về phương hướng nào đây? Sẽ có giống như kiếp trước hắn nhìn thấy vậy hay không? Không còn thấy thần tiên yêu quái, hay là nói thời đại đó kỳ thực cũng là có thần tiên yêu quái? Chỉ là lẫn trốn hết, không muốn bị người biết được. Năm xưa, muốn trở nên cường đại một ít, nói cái gì Trúc Long, không nghĩ tới dĩ nhiên một lời thành tiên tri, là lấy loại phương thức này. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên mỉm cười đánh vỡ trầm mặc. Hứa Tiên cười khổ một chút. Ta ngược lại thà rằng ngươi không có loại lực lượng này. Hôm nay nghĩ đến, nàng có thể trở nên cường đại như vậy, còn cùng một khối long tộc bí pháp rất có quan hệ, tuyệt không chỉ là thần niệm Trúc Long kích thích. Đừng nghe bọn họ nói bậy, đó chỉ là thoáng cái hút lấy quá nhiều linh lực, trong khoảng thời gian ngắn không quá dễ khống chế mà thôi. Đợi ta hơi chút gia tăng khống chế, nhất định đem lão long kia chém chết. Thiên tiên mà thôi, cũng không quá khó khăn tu luyện. Bạch Tố Trinh sau khi thức tỉnh lực lượng hắc ám, sức mạnh đã nhanh chóng tăng trưởng. Ở trong lúc độ trung thiên kiếp, càng trực tiếp nuốt lấy toàn bộ lôi đình và tứ phương thiên ma. Sau đó lại cùng Hứa Tiên song tu. Lại nuốt cả Thái Dương chủ tinh. Gần đây càng nuốt hết đại bộ phận linh lực trên người Ngao Nghiễm. Những lực lượng này tính chất đều không giống nhau, nhưng có thể bị nàng nhất loạt thôn phệ, dùng để cường đại cổ lực lượng hắc ám kia, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực pha tạp. Nàng còn chưa từng gặp qua lực lượng nào so với cổ lực lượng hắc ám kia càng tinh thuần hơn. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 662, An Long. Cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể rất nhanh đi hết đoạn đường thần tiên này, nói độ đại thiên kiếp trở thành thiên tiên cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Hứa Tiên nói. Nương tử uy vũ. Bạch Tố Trinh xoa xoa cái bụng, sau khi thôn phệ thần lực của Ngao Nghiễm cảm giác đầy bụng đã cấp tốc biến mất. Hiện tại tự hồ lại có một chút đói, hơn nữa ăn uống cũng giống như trở nên lớn hơn nữa. Nương tử, ngươi nói ở ngoài trung thổ rốt cuộc có cái gì đây? Bạch Tố Trinh nói. Nàng không phải nói cái gì cũng không có sao. Hứa Tiên nói. Không có khả năng đi sao. Bạch Tố Trinh nói. Đến lúc đó sẽ tự biết thôi. Nhưng khi hai người bay qua vô số sơn xuyên hà lưu, bay qua tuyết sơn trắng như tuyết, đi tới cái gọi là bên ngoài trung thổ, lại không phát hiện được có cái gì khác biệt. Trên mặt đất nhiều nhất chỉ là có thêm một vài kiến trúc kỳ dị, và một ít người phiên bang ăn mặc kỳ dị mà thôi. Bọn họ đang lúc thất vọng nghi hoặc, chợt có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống che ở trước mặt bọn họ, đi tới thi lễ, dùng tiếng Hán cổ quái nói. Người tu hành đến từ trung thổ, các ngươi là ai? Người đến chính là một nữ tử đang tuổi thanh xuân, một thân lụa mỏng, làn da ngăm đen. Là mỹ nhân Ấn Độ xinh đẹp. Hai người lại lập tức cảnh giác, loại người tu hành trước mắt này, bọn họ cũng không xa lạ. Thiên ma. Ta là Cát Tường Thiên, tại trung thổ là thiên ma sao? Tam thập tam thiên. Hứa Tiên bừng tỉnh nhớ tới đều là tứ phương thiên ma, cũng là một trong tam thập tam thiên. Bất quá thiên ma trước mắt này không có chút địch ý, dường như chưa có đến qua trung thổ, quả nhiên ma đạo truyền thừa hầu hết là ở nước ngoài đi sao? Bạch Tố Trinh nói. Ngươi vì sao ngăn trở đường đi của chúng ta? Cát Tường Thiên nói. Ta thấy các ngươi đi về phía Tây, là muốn khuyên các ngươi quay đầu lại. Hứa Tiên nói. Vì sao? Bởi vì phía trước cái gì cũng không có. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh song song nhíu mày, lại là những lời này. Chúng ta chính là muốn đến một chỗ không có gì cả, ngươi lại muốn đi đâu? À, đó là ta nhiều chuyện rồi. Ta phụng lệnh của đại tự tại Thiên Chủ, đi trước trung thổ, vốn muốn cùng các ngươi kết bạn, không bằng các ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về đi. Đến trung thổ làm cái gì? Không biết. Hai người đang ôm hoài nghi tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau như là bỗng nhiên xuyên qua giới hạn vô hình nào đó. Trên bầu trời Thái Dương vẫn đang soi sáng, trên đại địa vẫn đang là sơn xuyên thảo một mênh mông vô bờ. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đều là kinh hãi, bởi vì nơi này quả nhiên cái gì cũng không có nhìn thấy. Bọn họ đứng ở trên đỉnh núi cao, từ xa xa quan sát qua đó, sơn xuyên thảo một, rõ ràng ở trong mắt. Bầu trời có chim, trong nước có cá, phảng phất như cùng thế giới trung thổ không có bất cứ cái gì phân biệt. Chỉ có bọn họ có thể cường liệt cảm thấy phân biệt trong đó. Trong thiên địa không có linh lực tồn tại. Linh lực tồn tại, đối với người tu hành mà nói tựa như không khí cần thiết với phàm nhân. Bình thường căn bản sẽ không lưu ý, nhưng lúc nào cũng thổ nạp linh khí giống như hít thở không khí vậy. Nếu là đột nhiên trong lúc đó mất đi, giống như là phàm nhân bị thiếu dưỡng khí vậy. Lúc này ngay cả Hứa Tiên chủ yếu dựa vào nhật linh chi lực cũng có một loại cảm giác suy yếu cường liệt. Trong cơ thể thủy tinh và hỏa tinh đều trở nên phi thường ảm đạm. Lúc này nếu là thi pháp, ngay cả một phần mười hiệu quả bình thường cũng không có, căn bản không có cũng đủ linh khí đến cộng minh. Hứa Tiên vội vã nhìn về phía ngọn núi dưới chân, tòa sơn phong này tuy rằng không tính là cực cao. Nhưng là hơn xa rất nhiều ngọn núi nhỏ ở trung thổ, vốn nên là phúc địa bị người tu hành chiếm cứ tu luyện. Nhưng trong đó lại căn bản không có. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 663, Huyện Thừa. Thân hình Bạch Tố Trinh rung lên. Ngươi muốn cho ta ăn nó? Hứa Tiên nói. Nếu như ta nói đúng, ngươi sẽ ăn vào sao? Bạch Tố Trinh kiên quyết nói. Sẽ không. Hứa Tiên cười cười. Ta chỉ biết, bất quá đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Bạch Tố Trinh nói. Thiên đình nếu đánh tới, sao có khả năng không dùng, lẽ nào muốn ta khoanh tay chịu chết sao? Hứa Tiên xoay người sang chỗ khác. Đi tới bên cạnh vách núi, nhìn địa diên tích rộng lớn vô bờ. Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng của hắn, quay đầu đi chỗ khác, lại nghe thanh âm của hắn truyền đến. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thanh âm ở trong gió núi gào thét phiêu hốt bất định, nhưng lại kiên định giống như ngọn núi dưới chân hắn. Hứa Tiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vô luận nỗ lực bất cứ đại giới gì. Quan nhân! Chúng ta trở lại trung thổ đi. Trên Thải Vân. Vân Yên hỏi. Bạch tỷ tỷ, ở đây còn cách An Long Huyền có xa lắm nữa không? Bạch Tố Trinh nói. Dựa theo bản đồ mà xem, hẳn là sắp đến rồi. Ánh mắt của hai người không khỏi quay về phía bên kia trên người Hứa Tiên đang đã tọa, ánh dương quang chói mắt hội tụ ở trên người hắn, nhẹ nhẹ ngưng tụ sau đó lại bị dẫn vào trong cơ thể. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh trở về trung thổ, sau khi đón Vân Yên, liền dựa theo kế hoạch ban đầu đi nhậm chức. Nhưng việc tu hành cũng không dám có chút nào buông lỏng. Hắn không biết thiên đình thảo phạt khi nào sẽ tới, phải mau chóng khôi phục lực lượng mới được, cũng may nhật linh chi lực vô cùng vô tận, hiệu quả vẫn coi như rõ rệt. Bạch Tố Trinh đưa tay đặt ở trên người Hứa Tiên, hấp đi linh lực dư thừa. Hứa Tiên mở hai tròng mắt ra, tu hành chi đạo, chung quy là không thích hợp chỉ vì cái trước mắt. Thân thể hắn tuy rằng có thể không ngủ không nghỉ, nhưng tâm thần cũng rất khó vẫn luôn ở trong trạng thái nhập định. Một ngày quá độ, không chỉ vô ích ngược lại tai hại. Nếu là muốn tận lực nhanh chóng trở nên cường đại, không thể không đi con đường nguy hiểm. Nhưng phải đi con đường này, cũng cần một ít thời gian đến làm chuẩn bị trước đã. Hứa Tiên mỉm cười nói với Bạch Tố Trinh. Cũng được. Bất quá từ sau lần nói chuyện kia, nàng tự hồ đã lại khôi phục nguyên trạng, trở nên rất là ôn nhu. Chỉ có khi hắn tu luyện, nàng mới có thể sử dụng hắc ám chi lực, hấp thụ một ít linh lực dư thừa. Thải Vân lướt qua một tòa cao phong, chỉ thấy ở trong quần sơn vây quanh, có một tòa thành quách nho nhỏ, trên cửa thành viết ba chữ Triện Cổ An Long Huyền. Ba người tìm chỗ không có người, cho đám mây hạ xuống dưới, bước vào trong An Long Huyền. Thị trấn hẹp dài mà cực nhỏ, chỉ dùng một con đường cái lớn liền đem nó xuyên qua, đứng ở bên cạnh cửa thành, bằng vào thi lực của Hứa Tiên đủ sức để thấy được bên kia cửa thành. Cùng Gia Hương huyện Tiền Đường thực sự vô pháp đem nó cùng so sánh. Bất quá cái này cũng đã ở trong dự liệu. Hai bên trái phải đại đạo, trên phòng ốc có không ít người đẩy ra song cửa, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá bọn họ, hiển nhiên trong thị trấn này cũng không thường có người ngoài đến. Càng đừng nói ba người bọn họ có vẻ ung dung đặc dị như vậy. Vả lại có không ít người đi ra khỏi cửa, cẩn thận hỏi. Các ngươi là ai? Hứa Tiên chưa kịp trả lời bọn họ, ngược lại kinh ngạc nhìn đỉnh đầu bọn họ, một ma đầu dựng thân trên bầu trời. Ma đầu này cùng ở trên động đình hồ nhìn thấy khác nhau, cả người tái nhợt, tướng mạo mơ hồ cùng những cư nhân này có chút tương đồng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Tố Trinh đang muốn xuất thủ bị Hứa Tiên giữ lấy cổ tay, hướng phía nàng lắc đầu, ma đầu này tạm thời còn không thấy có tác dụng gì, cũng sẽ không nóng lòng trừ khử. Lúc này, không biết là ai phát ra một tiếng gọi. Bao giáo đầu đến. Những cư dân này nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ, ma đầu tái nhợt trên đỉnh đầu lại cũng là như thế, biểu tình giữa hai bên vừa nhất trí, nhiều người như vậy chợt giống như chim thú tán loạn ra. Bạch Tố Trinh nói. Ta hiểu rồi, ma đầu này là đang thúc đẩy tâm sợ hãi của bọn họ. Trong lòng Hứa Tiên nghĩ hẳn là như vậy. Sau khi độ kiếp, bình thường sẽ có ảo giác núi đao biển lửa, tuy rằng biết là giả nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu lập tức đã bị phóng đại vô số lần, có thể đem người ta di ha đến vỡ tim vỡ mật, nào còn có thể độ kiếp thành công, nói vậy chính là loại ma đầu này tạo ra tác dụng. Hứa Tiên nói. Bất quá loại ma đầu này hình như cũng không có trí tuệ gì, chỉ là đơn thuần bị tâm niệm của người hấp dẫn, trên quân sơn đám đệ tử cái bang kia, trong lòng có niệm, mới có thể bị ma đầu quyến rũ phát cuồng, xem ra những người này cũng là đang sợ hãi cái gì đó. Trong lúc nói chuyện, một người đã từ giữa đại đạo đi tới. Nhưng hấp dẫn chú ý của Hứa Tiên nhất, lại vẫn là ma đầu núp ở trên vai hắn. Ma đầu kia màu da xanh đậm, biểu tình si ngốc mà cuồng vọng, cùng ma đầu lúc trước Hứa Tiên gặp qua lại không giống nhau. Các ngươi đang nhìn cái gì? Vân Yên chú ý tới tầm mắt của bọn họ. Hứa Tiên nói. Phải mở tâm nhãn mới có thể nhìn thấy được. Hắn cũng là theo tu vi tăng trưởng, thông thiên nhãn càng phát ra cao minh. Mới có thể thấy được ma đầu vốn dĩ nhìn không thấy. Bao giáo đầu đi tới phụ cận, thấy có người ngăn lại đường đi của hắn, lập tức nhíu mày, lộ ra một cổ khí hung lệ đang muốn mở miệng chửi bậy, dư quan nhìn thấy Vân Yên, không khỏi đôi mắt co rụt lại, ngây ngốc đứng ở đó. Bên canh nhai đạo, trong khe cửa, lộ ra rất nhiều con mắt, lại có chút kinh sợ khe khẽ nói chuyện truyền đến. Mấy người từ ngoài đến này e là gặp nạn rồi. Dám ngăn cản đường đi của bao giáo đầu. Thực sự là không muốn sống nữa. Đừng nhìn cùng chúng ta không có quan hệ. Trong những thanh âm run rẩy này, ma đầu nước da tái nhợt kia giống như là từ trong kinh sợ của bọn họ đạt được năng lượng, trở nên lớn mạnh hơn. Chúng ta đi thôi. Hứa Tiên giả bộ làm ngơ, liền tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã thấy huyện nha sư Tử Đá, nhưng lại vẫn giả bộ hỏi đường. Một trận gió thơm thổi qua, bao giáo đầu mạnh mẽ kinh ngạc tỉnh táo lại. Xoay người lại chụp vào tay của Vân Yên, vừa quát lớn một tiếng. Được lắm, các ngươi trộm đồ của ta, để ta tìm thử. Lại cảm thấy cổ tay một trận đau nhức, ngẩng đầu đã thấy thư sinh kia đang lườm chính mình, hắn thường ngày tác uy tác phúc gan lớn cỡ nào, nhưng lúc này lại bị thần quang trong mắt Hứa Tiên chấn nhiếp. Trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy được. Hứa Tiên chí. audiotruyen.org. Chương 664, Huyện Thừa, 2. Nhưng lúc này, ma đầu trên vai hắn lại phát sinh tiếng thét chói tai, thần tình của bao giáo đầu nhất thời biến đổi phảng phất như bị chọc tức giận, mạnh mẽ một quyền đánh về phía tâm của Hứa Tiên. Một quyền này thế đại lực trầm bao hàm nội lực. Nếu Hứa Tiên chỉ là người bình thường, sợ là có nguy hiểm tới tính mệnh. Bao giáo đầu kinh hãi kêu thảm một tiếng xuyên phá bầu trời yên tĩnh của thị trấn nhỏ. Hắn quỳ rạp xuống trên đất, cổ tay bị nắm lấy đã biến đổi hình dạng, đau nhức đến vẻ mặt méo mó, một quyền kia cũng không bệnh mà rủ xuống. Con mắt trong khe cửa nhất thời trợn lớn. Điên, quả thực là điên rồi. Hứa Tiên mấy ngày qua tâm tình vốn là có chút buồn bực, lại tự dưng chịu tập kích mạo phạm và hung ác độc địa này. Trong lòng lập tức tuôn ra một cổ khí tức thô bạo. Lúc này không biết từ nơi nào bay tới mấy ma đầu hắc hồng lưỡng sắc, quay xung quanh người Hứa Tiên, vui vẻ kêu gọi kỳ quái. Một cổ hắc khí hội tụ ở trên đỉnh đầu Hứa Tiên, không bao lâu đã hóa thành một hắc sắc ma đầu. Quan nhân. Bạch Tố Trinh dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn, ánh mắt ôn nhu mà thân thiết. Hứa Tiên kinh hãi tỉnh lại, bỏ đi cổ tay của bao giáo đầu, tâm tính của chính mình sao lại trở nên mất bình tĩnh như thế? Ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai ma đầu kia đã đến như vậy sao? Không chỉ là bị ý niệm trong đầu người ta hấp dẫn đến, càng là đến từ ý niệm trong đầu, hội tụ hóa thân thành ma. Mà cổ khí tức hung lệ của hắn so với phàm nhân cường đại hơn không biết bao nhiêu, dĩ nhiên lập tức thành hình. Bạch Tố Trinh có chút lo lắng truyền âm nói. Những ma đầu này vốn nên do ma chủ kiềm chế, chỉ khi người tu đạo độ kiếp mới phóng xuất khảo nghiệm tâm tính của họ. Hôm nay cũng không quản lý đến, mặc cho bọn chúng tác loạn tại nhân gian. Hứa Tiên thầm nghĩ. Xem ra cũng hẳn là vì thiên hạ đại loạn mà trợ giúp. Mở miệng nói. Trước mặt kệ những kẻ này, chúng ta đi thôi. Bỏ lại bao giáo đầu kia tiếp tục hướng phía huyện nha đi đến, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng tru lên. Đều con mẹ nó lăn ra đây cho lão tử. Hứa Tiên quay đầu lại, đã thấy bao giáo đầu kia lại nắm cổ tay đứng dậy, trong ánh mắt nhìn Hứa Tiên lộ ra cừu hận khắc cốt ghi xương, hắn hoành hành quê nhà nhiều năm chưa bao giờ chịu qua thiệt thòi nhiều như vậy, cũng không muốn hai ba câu nói liền phế một tay. Xung quanh cửa phòng vừa mở ra, đi tới một đám dân chúng sắc mặt tái nhợt. Bao giáo đầu rít gào nói. Ai dám để cho bọn họ đi, lão tử tuyệt không buông tha cho hắn. Những bách tính kia giống như là đàn dê bị xua đuổi, đều tiến lên đem ba người Hứa Tiên vây lấy, lại sợ hãi rụt rè vẫn duy trì cự ly rất xa. Bao giáo đầu nói. Đem bọn họ áp giải đến trong huyện nha. Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn. Huyện nha ta đang muốn đi đến đó đây. Ở trong đông đảo người dân vây quanh, ba người đi tới trước cửa huyện nha, lướt qua hai tòa sư tử đá uy vũ không cần đánh trống. Trong huyện nha đã bị có người được báo động. Cao giọng quát lớn. Người phương nào ở bên ngoài công đường náo loạn ầm ĩ? Chúng bách tính e dè sợ hãi không dám đi vào, dừng ở trước cửa. Bao giáo đầu lại một phát nhảy ra khỏi đoàn người, quay về phía người đứng trên công đường, phát thông một cái ngã xuống đất khóc lóc, nước mắt chan hòa nói. Đại nhân, ngươi làm chủ cho ta nha. Diện một người trên công đường trắng nõn, khoảng hơn 40 tuổi, nuôi hai sợi râu chuột, kinh hãi nói. Bao bộ đầu. Ngươi đây là làm sao? Bao giáo đầu khóc lóc kể lể nói. Huyện thừa đại nhân, tặc nhân này đi ngang qua bản huyện, ăn cắp đồ vật của ta còn không tính, còn muốn đả thương ta đến tàn phế, thỉnh đại nhân minh xét. Lúc này, Hứa Tiên cũng đi vào trong công đường, chỉ thấy nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn đứng ở hai bên. Lại không ngờ tới bao giáo đầu kia dĩ nhiên là bộ đầu gì đó, nghe hắn vu hãm nói như thế, chỉ là cười lạnh lùng, không nói lời nào, mà đánh giá nhìn bố trí trong huyện nha. Ngửa đầu nhìn bốn chữ lớn gương sáng treo cao. Huyện thừa đang lúc nhíu mày, chợt thấy Vân Yên và Bạch Tố Trinh đi vào, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cả phòng sinh huy, ngây ngốc hồi lâu mới phản ứng lại được. Ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Tốt, tốt, bản đại nhân nhất định làm chủ cho ngươi. Người dưới đường là ai? Thấy bản quan dám không quỳ. Ngươi lại là người phương nào? Hứa Tiên dương mắt vừa nhìn. Đã thấy ma đầu nguyên bản núp ở trên vai bao giáo đầu, đã bỏ qua hắn, nhảy đến trên vai người trên công đường, tự hồ có thể cảm giác được loại uy thế chuyển biến này. Chỉ có những ma đầu trên đỉnh đầu bách tính bên ngoài công đường kia chưa từng có thay đổi qua. Ta là huyện thừa của bản huyện, điêu dân lớn mật, người A. Đánh gãy chân chó của hắn, cẩn thận một chút, chớ để thương hai vị mỹ nhân kia. Nha dịch hung thần ác sát lao lên, Hứa Tiên cười nhạt một tiếng, lấy ra ấn tín công văn. Ta là huyện lệnh của bản huyện, ngươi cẩu quan này còn không mau cút xuống dưới, nhường chỗ ngồi. Huyện thừa ở trong một huyện vị trí gần với huyện lệnh, chính phẩm quan hàm nhưng đại đa số thời gian chỉ là một hư chức. Huyện lệnh hơn phân nửa không cần phân trách quyền lợi của mình cho người này. Thực quyền của hắn vị tất bằng được chủ bộ công tào. Nhưng trong An Long huyện này không có huyện lệnh, tự nhiên chính là huyện thừa đương gia làm chủ. Mấy nha dịch kia lập tức dừng lại cước bộ, bỏ lại thủy hỏa côn trong tay quỳ rạp xuống đất, huyện lệnh chấp chưởng đại quyền một huyện. Đặc biệt loại địa phương hẻo lánh này, tịch thu tài sản và giết cả nhà đều không nói chơi. Bách tính bên ngoài công đường càng đều quỳ rạp xuống đất. Huyện thừa chống mặt bàn đứng dậy, cả kinh nói. Ngươi chính là Hứa Tiên. Hứa Tiên nói. Ngươi dám gọi thẳng tên của bản huyện. Nhưng ngoài dự liệu của Hứa Tiên, huyện thừa lại an nhàn ngồi xuống dưới, uống một ngụm nước trà nói. Hứa đại nhân, người rốt cục đã đến, lại dễ hạ quan chờ thật lâu. Chỉ là ngày sau lại không báo trước một tiếng, bản quan sẽ đi tới nghênh tiếp a. Hứa Tiên cười lạnh nói. Ngươi nuôi được một bộ đầu thật tốt, hắn vừa lên đường, người người đều tránh né, dám vu hãm bản quan, phải bị tội gì? Huyện thừa nói. Đại nhân, hắn một bộ đầu nho nhỏ làm sao dám vu hãm người đây? Ngài nhất định là nghe lầm rồi sao? Hứa Tiên cả giận nói. Nhiều người như vậy chính tai nghe được, ngươi còn muốn thay hắn chống chế sao? Chính tai nghe được. Huyện thừa hỏi một bộ khoái ở bên cạnh. Ngươi nghe được không? Nha dịch đáp. Đại nhân, không có. Huyện thừa lại hỏi tới một người khác. Ngươi thì sao? Đại nhân, ta cũng không có. Vậy các ngươi thì thế nào? Huyện thừa cao giọng hỏi về phía bách tính bên ngoài đường, lại chỉ phải một mảnh khúm núm nói không có như nhau. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 665, Phu nhân. Huyện thừa đi xuống công đường, chậm rãi hành lễ. Hứa đại nhân, bọn họ chưa từng nghe được, nhất định là nghe lầm rồi. Đưa tay vẫy một cái. Mời ngài thượng tọa. Hứa Tiên nhìn hắn một cái thật sâu, huyện thừa này còn không có cao tới vai mình đang ngang nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong thần tình toàn bộ đều không đổi sắc, hắn liền thượng đường ngồi xuống, Bạch Tố Trinh và Vân Yên không muốn chịu chúng nhân nhòm ngó, liền đi vào hậu đường. Hứa Tiên nói. Chủ bộ ở đâu? Huyện thừa lưu luyến không rời nhìn bóng hình xinh đẹp đang biến mất kia, chậm rãi đáp. Hạ quan kiêm nhiệm chủ bộ. Hứa Tiên nói. Vậy công tào ở đâu? Huyện thừa nói. Cái đó hạ quan liền không biết. Ngày một đường cưỡi ngựa mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi trước? Ở trong huyện nha này đã vì người quét tước sạch sẽ, bất quá nghèo khó sơ sài, sợ rằng ngài nên vì bản thân nghĩ chút biện pháp. Hạ quan còn có chút việc, trước hết cáo từ. Ngươi lại nhớ kỹ, tại hạ họ Phùng. Càng mặc kệ Hứa Tiên làm sao, vất tay áo rời đi. Mắt nhìn bao giáo đầu kia một cái, bao giáo đầu vội vã đuổi theo, hai người chưa tới trước cửa, bách tính đã như chim thú chạy tán loạn. Hứa Tiên để bọn nha dịch đều lui xuống đi, trong huyện nha to lớn lại yên tĩnh xuống. Chỉ còn lại có Hứa Tiên ngồi ở trên công đường. Vân Yên từ hậu đường đi ra. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta là nghĩ, ở nơi này, thân là huyện lệnh đều bị đè nén như vậy, huống chi bách tính tầm thường đây. Hứa Tiên đứng dậy. Nếu đảm đương nhậm chức này, chung quy phải làm chút việc tốt mới được. Vân Yên nói. Phu quân xuất thủ, tất nhiên mã đáo thành công. Đầu sỏ dễ chém, nhân tâm khó sửa. Bách tính nơi đây vì tâm ma ngoại ma chấn nhiếp, phản phất như đang ở trong bóng đè, mộng này chưa tỉnh, lại có ý nghĩa gì đây? Ta không phải kiếm tiên hiệp khách như vậy, dắt mấy kẻ hỗn trướng, mà phải chính đại quang minh, lấy chính là nghe. Phùng huyện thừa và bao giáo đầu hai người đi tới ngoài thành, bao giáo đầu oán độc nói. Một huyện lệnh cứt chó, lại dám càng rõ như thế. Ta muốn hắn không chết tử tế được, hai người đàn ba kia bên cạnh hắn. Còn chưa nói xong, trên mặt đã ăn một cái tát. Câm miệng. Bao giáo đầu bị đánh cho ngơ ngác, hắn vóc người to lớn, lại thông hiểu võ nghệ nhưng lúc này bụng mặt nhìn Phùng huyện thừa thấp bé đơn bạc lại không dám bật lại một tiếng. Việc này còn cần đại ca đến định đoạt. Hai tới ngoài thành, Trên sườn núi thấy được ở đó xây dựng một tòa đại trạch tử như thành lâu điêu bảo. Trên tường cao mấy trượng của đại trạch có binh lính hộ vệ tuần tra qua lại. Xiềng xích giảo động hạ xuống, hai người lướt qua tầng tầng môn hộ và sân nhà, trong đó càng có rất nhiều hộ vệ. Nhìn thấy hai người đều hành lễ, chỉ là nhìn bao giáo đầu nắm cổ tay trong ánh mắt đã có chút kinh ngạc. Thẳng nội viện, trên ghế thái sư một người mặc trang phục văn sĩ, tướng mạo cùng Phùng Huyện Thừa có vài phần tương tự, lại có vẻ so với Phùng Huyện Thừa muốn nho nhã hơn rất nhiều, đang ngồi ở đó. Phùng Huyện Thừa cung kính hành lễ nói. Đại ca! Tuyệt không còn vẻ mặt kiêu căng như khi đối mặt với Hứa Tiên nữa. Con ma đầu kia như là lập tức có điều phát hiện, đã lại bay đến trên đầu đại ca này của hắn. Đại ca của Phùng Huyện Thừa tên là Phùng Chi Hồng, là xuất thân tiến sĩ chân chính, quan trường chìm nổi 20 năm, đem quan tước làm tới tam phẩm. Sau này từ quan thoái ẩn, ở bên cạnh An Long Huyền này xây dựng lên một tòa đại trạch, thường ngày ở trong đó dù là gặp tri phủ đại nhân cũng ngồi ngang hàng nói chuyện. Vị trí huyện thừa này của hắn vãn là nhờ có vị đại ca này mà có, hiện tại tất nhiên không dám bất kính. A, hắn rốt cục đã đến. Phùng Chi Hồng gật đầu, đưa mắt nhìn bao giáo đầu đang quỳ trên mặt đất một cái. Tay của ngươi sao rồi? Bao giáo đầu lập tức khóc lóc kể lể, thêm mắm thêm muối đem sự tình kể lại một lần. Ta hỏi là tay của ngươi thế nào? Con mắt của Phùng Chi Hồng híp lại một cái. Bao giáo đầu cả người run lên, không dám lên tiếng. Tay phế, sẽ không quá thích hợp làm giáo đầu đi sao? Cũng không thích hợp làm bộ đầu nữa. Đại gia, ta còn làm được. Đi đến phòng thu chi lĩnh 20 lượng bạc, tìm Triệu đại phu trị liệu một chút đi. Cảm ơn Phùng lão gia, cảm ơn Phùng lão gia. Bao giáo đầu liên tục dập đầu. Phùng Huyện Thừa nói. Đại ca, Hứa Tiên này không phải kẻ dễ đối phó, khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Có cần hay không? Hắn đưa tay làm đao, dùng lực phất một cái. Phùng Chi Hồng nói. Hắn nổi danh ở bên ngoài, bối cảnh không cạn, cũng không thể so với những tiểu quan không may kia. Không đến vạn bất đắc dĩ, không nên hành sự như thế. Chúng ta cần tiên lễ hậu binh, lấy đức thu phục nhân. Ngươi phát cho hắn một tấm thiệp mời đi, đêm nay ta muốn mời hắn đến trong phủ uống rượu ngắm trăng. Vậy cũng được. Nói vậy trong huyện nha còn chưa từng khai hỏa đấy. Chỉ là đại ca, bên cạnh hắn có hai nữ tử, thực sự là. Phùng Huyện Thừa chà sát tay cười lấy lòng, vẻ mặt dâm tục. Hai nữ tử mà thôi, ngươi chưa thấy qua nữ nhân sao? Đương nhiên là đã gặp qua, nhưng chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. So với tri phủ phu nhân kia thì thế nào? Còn muốn hơn xa. Trong đó một hồng y nữ tử diễm quang bắn ra bốn phía khiến người không thể nhìn thẳng. Mà một bạch y nữ tử khác, tả chỉ liếc mắt nhìn một cái liền không dám nhìn nữa. Phùng Chi Hồng cũng có chút hiếu kỳ, có thể để đệ sắc đảm bao thi này nói không thể nhìn thẳng, không dám nhìn nữa, đó thật đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. A, gia nhân như vậy đúng là muốn gặp một lần. Bất quá hắn làm quan ở dưới tay ta, sau này tất có cơ hội. Phùng Huyện Thừa cười. Đại ca, tức phụ của tri phủ kia thế nào rồi? Đại ca có từng ra tay? Còn không có. Hừ, nàng một thê tử của Phạm Quan thất thế, còn coi mình vẫn là tri phủ phu nhân sao? Trần Luân kia chọc giận Lương Vương gia, lại không hợp với Phan Vương gia, cuộc đời này đã định trước không thể xoay người. Đại ca cùng nàng khách khí cái gì, trực tiếp dùng sức mạnh là được. Phùng Chi Hồng mỉm cười nói. Đó là trinh tiết liệt phụ. Dùng sức mạnh sẽ đem nàng bức tử. Hơn nữa trà này cần phải tinh tế phẩm mới có vị đạo. Uống như trâu chỉ được sung sướng nhất thời, ngược lại mất đi thú vị. Nếu là ngay cả chút thú vị ấy cũng không có, năm tháng trong núi này không ngại quá mức tịch mịch sao? Ta có là kiên trì, chờ một ngày nào đó nàng sẽ tự tiến tới cửa. Phùng Huyện Thừa cười nói. Đúng vậy, hai hài tử của nàng còn đang ở trong tay chúng ta, còn sợ nàng không cúi đầu sao? Ngươi a, chính là quá tục, bất nhã, bất nhã. Đọc sách vẫn là quá ít, cuộc đời này cũng chỉ làm được một huyện thừa mà thôi. Phùng Huyện Thừa cười bồi xác nhận. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 666, Phu Nhân, 2. Hậu viện trong một tòa lầu cắt trên bàn bày biện sơn trân mỹ vị, bên cạnh một phụ nhân mỹ mạo ôm hai hài tử chỉ là yên lặng rơi lệ. Nếu là Hứa Tiên ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra, Đây là phu nhân của Tô Châu Tri Phủ Trần Luân năm xưa. Một bên nha hoàng khuyên nhủ. Phu nhân, người ăn một ít đi, chính là hai hài tử vẫn còn phải sống sót a. Phùng Chi Hồng đẩy cửa tiến đến. Phu nhân đây là vì sao a, lẽ nào chê thức ăn không hợp khẩu vị sao? Nhãn thần ở trên người Trần phu nhân quan sát một vòng, ngọc thể lả lướt dưới tơ lụa kia khiến tim hắn đập thình thịch từng hồi, hận không thể lập tức đem nàng ấn lên trên giường, rồi lại kiềm chế tâm thần muốn chính là loại cảm giác cầu còn không được. Này! Nha hoàng biết điều lui ra. Trần phu nhân trợn mắt nhìn. Ngươi tặc nhân này, mau mau thả ta đi ra ngoài. Phu nhân cớ gì nói lời ấy? Ta là đang cứu ngươi a. Nếu là ở trong mỏ đá dơ bẩn kia, không nói đến tổn hại phu nhân xinh đẹp, hai hài tử cũng khó mà sống nổi. Chuyện này ngay cả Trần huynh hẳn cũng đồng ý. Ngươi nếu thực có lòng tốt như vậy, vì sao không cứu lão gia nhà ta? Trần Luân hắn phạm quốc pháp, tại hạ cũng thật sự là không thể bao che a, bất quá đã bảo người đổi cho hắn một công việc thoải mái. Ta cùng Trần đại nhân hắn một hồi tương giao, lẽ nào sẽ hắn sao? Đây không phải, hắn còn nhờ ta mang một phong thư cho ngươi. Phùng Chi Hồng từ trong tay áo móc ra một phong thư. Trần phu nhân nửa ngờ nửa tin tiếp nhận phong thư, mở ra vừa nhìn. Điều đó không có khả năng. Giấy trắng trong tay nàng rơi xuống đất, trong đó viết hai chữ hưu thư. Trong thư Trần Luân chỉ tự trách mình không nghe nàng khuyên nhủ, không sớm từ quan, mới rơi xuống tới một bước này, cùng liên lụy tới nàng, chỉ khuyên nàng tìm một phu quân khác, đừng nhớ tới hắn nữa. Phùng Chi Hồng nhặt lên hưu thư. Vừa nhìn một cái, liền hiện ra thần sắc thập phần kinh ngạc. Trần huynh thật hồ đồ, ai không có lúc làm sai, tương lai vị tất không có ngày xoay người, cần gì phải nói ra lời này. Trong lúc nói chuyện lặng lẽ đánh giá phản ứng của Trần phu nhân, chỉ thấy nàng mặt xám như tro tàn, ấu tử trong lòng cũng oa oa khóc nỉ non. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Trần phu nhân vội vã đi dỗ, Phùng Chi Hồng ở một bên, mọi cách an ủi, lời nói cực kỳ khiêm dung, nhưng lại như mèo vờn chuột, hai bên trò chuyện với nhau, sau đó lòng mang thoải mái rời đi. Đi tới ngoài cửa, lại nói với nha hoàng. Đừng quên lời nói của ta. Nha hoàng cả người run lên, nghĩ đến khi Phùng Chi Hồng phái nàng đến đã nói. Nếu là nàng tìm chết, ngươi sẽ chôn cùng nàng. Sau khi Hứa Tiên và Vân Yên đi tới huyện nha, đã thấy trong hoa viên nhỏ, Bạch Tố Trinh chắp tay sau đít, ngưỡng vọng bầu trời xanh thẳm, chiếc cổ thon dài hình thành một độ cong tuyệt vời. Thân hình của nàng dưới ánh tà dương, càng có vẻ cực mỹ. Nương tử, ngươi đang làm gì? Bạch Tố Trinh quay đầu đi nói. Quan nhân, ngươi còn nhớ rõ Trần phu nhân chứ? Hứa Tiên khó hiểu nói. Trần phu nhân nào? Chính là khi ở Tô Châu, phu nhân tri phủ kia đã hứa ngươi khám bệnh đấy. Còn nhớ rõ, bất quá nghe tỷ tỷ của ta nói, Trần Luân hình như vì phạm phải chuyện gì, mà bị lưu vong, không biết nàng đã ra sao? Một ngón tay của Bạch Tố Trinh chỉ ngọn núi phía nam. Nàng hiện tại chính là ở chỗ này, Phùng huyện thừa kia còn có một ca ca, cũng không phải người tốt. Hứa Tiên ngạc nhiên nói. Ở chỗ này. Sao ngươi biết được? Bạch Tố Trinh nói. Ta đang nghe a. Hiện tại trong thành có rất nhiều người đang nghị luận chúng ta. Bọn họ đều nói ca ca của Phùng huyện thừa là Phùng Chi Hồng, quả nhiên là không chuyện ác nào không làm. Vị Trần phu nhân kia chính là bị Phùng Chi Hồng này nhốt ở trong đại trạch của hắn. Hứa Tiên cũng vận khởi thiên nhĩ thông, dựng thẳng tai lên lắng nghe, nhưng phạm vi thính lực càng lớn, tạp âm lại càng nhiều. Khi hắn đem thính lực che phủ tới toàn thành, đông đảo tiếng người đang vào một chỗ, lại thấy cũng không nghe được rõ ràng lắm. Hắn biết chính mình tu hành thiên nhĩ thông còn chưa đủ, có được cơ hội phải hảo hảo tu luyện một chút. Bất quá lại không nghĩ rằng, nguyên lai Trần Luân bị lưu vong đến lĩnh Nam, dĩ nhiên ngay ở gần đây. Bất quá hắn từng nhận mệnh của Lương Vương, đối với chính mình có lòng gia hại, sau này sự tình không được, Lương Liên thân chết, chắc là đã bị Lương Vương giận chó đánh mèo, mới có họa này. Hứa Tiên đối với hắn cũng không có bao lòng đồng tình, nhưng tri phủ phu nhân này lại là một mảnh nhân tâm, không thể nhìn nàng thân hãm lan hoa hang hổ, liền muốn nhíp người đi trước Phùng phủ. Vân Yên nói. Phu quân, ngươi không phải muốn lấy phương pháp nhân gian đến chế tài hắn sao? Hứa Tiên nói. Đó cũng là không thể thấy chết mà không cứu được. Hắn là dựa vào một thân pháp lực thông thiên, muốn càng thêm thành thạo đến xử lý những địa phương hào cường này, nhưng cũng sẽ không vì thủ đoạn phương pháp khó khăn, nên khi dùng pháp lực đương nhiên quan trọng. Bạch Tố Trinh nói. Quan nhân không cần sốt ruột, Trần phu nhân hiện nay vẫn chưa nguy hiểm, mà thiệp mời của Phùng phủ đã đang trên đường tới. Đến lúc đó lại cứu cũng không muộn. Hứa Tiên nói. Như vậy cũng tốt, tối nay ta liền hướng hắn đòi người. Nếu là hắn không đáp ứng, vậy cũng bất chấp quá nhiều. Ở trong huyện nha nói chuyện một hồi, xung quanh quả nhiên thu thập sạch sẽ lưu loát, bố trí cũng rất là lịch sự tao nhã. Nhưng không chỉ không có trà gạo dầu lửa, ngay cả chăn cũng không có một cái. Quả thực khiến cho người ta không có cách nào vào ở được. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chính là muốn đi trên đường mua cũng mua không được, thật đúng là một đòn ra oai phủ đầu a, chính là một huyện thừa, sao lại có lá gan lớn như vậy? Vân Yên nói. Như vậy vừa vặn, phu quân, mau đem đồ vật lấy ra, để chúng ta hảo hảo bố trí một chút đi sao? Hứa Tiên liền từ trong ngọc bài lấy ra rất nhiều thực vật còn có dụng cụ sinh hoạt. Đây vẫn là Vân Yên sợ ăn không quen ẩm thực ở đây, dùng không quen dụng cụ ở đây, mua rất nhiều thứ đồ lung tung, tất cả đều nhét vào trong. Hiện tại quả nhiên phải dùng đến. Ba người bận rộn, đem nơi này bố trí thỏa đáng. Vân Yên quay về phía căn phòng trang trí đổi mới, thở phào một hơi. Đây cũng là nhà của chúng ta. Bạch Tố Trinh lại cười nói. Đợi được dàn xếp xong xuôi, để Thanh Loan, Tiểu Thanh bọn họ đều đến ở, vả lại ở đâu tu luyện cũng không có gì khác nhau. Thủy hệ của Ngao Ly hẳn là cũng có thể kéo dài đến nơi này. Bất quá hình như có chút hơi nhỏ. Vân Yên trêu ghẹo nói. Phu quân, chúng ta theo ngươi, phòng ở càng nhỏ. Ngươi nói như vậy phải làm sao bây giờ? Trên đời này đại trạch có thể so với Cừu Vương phủ lại không có bao nhiêu tòa. Hứa Tiên nói. Được được, không nên cấp bách, chờ ta tu thành thiên tiên mở ra một phương tiểu thế giới cho các ngươi đến ở. So với hoàng cung còn lớn hơn cả chục lần. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 667, cầu cứu. Bạch Tố Trinh khẽ vuốt sợi tóc, cười nói. Vẫn là chiếm tòa đại trạch của Phùng phủ càng thực tế hơn một chút. Hứa Tiên nói. Không nên coi thường quan nhân nhà ngươi. Sao nào, vi thê đúng là toàn tâm toàn ý tin tưởng quan nhân hứa hẹn nha. Bạch Tố Trinh đưa tay đặt tại ngực. Mặc dù là ta đây, cũng như vậy. Để Hứa Tiên rất là khoai khỏa, từ sau ngày đó, nàng đã lại khôi phục nguyên trạng. Trang nhã rộng lượng, ôn nhu dễ thân, nhưng mơ hồ vẫn lại có chút khác với quá khứ. Rõ ràng ở vào trung tâm nguy cơ, nàng lại có vẻ bình yên như vậy. Loại bình yên này không phải làm bộ ra, mà là từ trong tận đáy lòng lộ ra, để hắn có thể cảm giác được, phản phất như thực sự là đang toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Khi sắc trời đã muộn, thiệp mời đưa đến, đỉnh đầu cổ kiệu đem Hứa Tiên đón tới Phùng phủ. Ở trước cửa nhìn thấy Phùng Chi Hồng trong truyền thuyết này, ngoài ý liệu phong lưu nho nhã, toàn bộ không giống Phùng huyện thừa hèn mọn kia. Vừa gặp được Hứa Tiên đã cực kỳ nhiệt tình nói. Tại hạ Phùng Chi Hồng, ngài chính là Hứa Thám Hoa phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mới tới mời ngồi. Phùng Chi Hồng cầm tay đem Hứa Tiên đón vào trong khách phòng. Ta đối với ngươi thật đúng là ngưỡng mộ đã lâu, ngài lại mời nhìn xem, hay một câu minh nguyệt kỹ thì hưu, bả tử vấn thanh thiên. Hứa Tiên chỉ thấy trong phòng khách có treo đều là thi tử của chính mình, dáng dấp người trước mắt vui mừng sùng kính tuyệt đối để người không thể sản sinh ra chút ác cảm nào. Hứa Tiên cũng không quá hiểu đánh thái cực, chơi cái gì ngôn ngữ quan trường cộng thuật, trực tiếp nói thẳng. Đọc truyện online mới nhất ở truyền, y.com. Sao không thấy lệnh đệ đâu? Ngày hôm nay đúng là hay một đòn ra oai phủ đầu, còn có giáo đầu quý phủ, may mà ta hiểu chút võ nghệ, bằng không e là đã đột tử đầu đường rồi. Sắc mặt Phùng Chi Hồng bị kìm hãm, không nghĩ tới Hứa Tiên chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nhưng lại lập tức khôi phục miệng cười nói. Tiểu đệ không hiểu chuyện, đụng chạm tới đại quan nhân, ta ở chỗ này thay hắn bồi tội. Người đại nhân có đại lượng, tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ta đây có chút lễ mọn dâng lên. Thay hắn xin lỗi với ngài. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, liền có hạ nhân dâng lên một hộp gấm. Hứa Tiên tiếp nhận hộp gấm, tiện tay mở ra, chỉ thấy trong đó một khối ngọc như ý dài hơn một thước, bánh bạch trong sáng, phi thường hiếm thấy. Hắn nhìn vào cũng nhịn không được cảm thấy yêu thích, chuẩn bị cầm lại cho hai vị thê tử xem xét một chút. Để Phùng Chi Hồng khóe mắt lại là co giật một trận, nào có đạo lý ngay mặt mở ra lễ vật, trong lòng dẻo cợt có thừa, cũng thở phào một hơi. Xem ra Hứa Tiên cũng không phải là hạ người dầu muối đều không ăn. Chỉ cần có lòng tham vậy thì dễ làm. nhưng đâu có thể cảm nhận được tâm tình của Hứa Tiên lúc này. Đây đều là việc nhỏ, bao giáo đầu gì đó, đúng là đã chính mồm vu cáo bản quan. Hôm nay nể trên mặt mũi của huyện thừa đại nhân, lại tha hắn một lần, nhưng không thổ ra được khẩu ác khí này, suy nghĩ thực sự không thông đạt được. Hứa Tiên đem Ngọc Như Ý ước lượng, ngược lại cũng hiểu tâm ý của Phùng Chi Hồng. Hai huynh đệ bọn họ trước ngạo mạn, sau cung kính là vì muốn chính mình hiểu rõ. Ở đây làm quan vui chơi, ngay cả một nha dịch cũng đều không điều khiển được. Hiện tại lại là cho một bậc thang, lôi kéo bản thân cùng bọn họ ăn trong một nồi. Thức ăn gì đó, cũng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân mà thôi, vừa dính vào vật ấy, liền cùng bọn họ thành cá mè một lứa. Ngươi nói cẩu nô tài không có mắt nhìn người kia, ta lần này để hắn qua đây nhận tội. Phùng Chi Hồng thống khoái truyền lệnh xuống. Khiến Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn, hắn sở dĩ thả bao giáo đầu kia trở lại. Thứ nhất là lúc đó tình thế có hạn, thứ hai là muốn tìm cớ phát tác bọn họ nếu dám bao che, tự nhiên là có thể trực tiếp đối phó. Vả lại vấn đề vũ lực, hoàn toàn không cần lo lắng, hắn một quyền là có thể ấn chết bọn họ. Hôm nay nếu chịu đem người giao cho mình thì phát huy quyền lợi của quan liêu cổ đại, đem hắn nghiêm hình tra tấn một phen. Không tin hắn không nói chút gì đó, chung quy có thể dính líu lên trên người Phùng Chi Hồng này. Hôm nay tới đây là có thể danh chính ngôn thuận thẩm phán bọn họ. Nếu là hành sự lung tung, bên trên mặt trên còn có tri phủ thậm chí một đám giám sát ngự sử, và lương vương đã kết hạ tử cừu kia. Dễ dàng ngược lại dễ dàng, chỉ là chức huyện lệnh này của bản thân sợ là làm không được lâu dài. Trong kinh Pha Ngọc lại muốn thay hắn phiền não. Phùng Chi Hồng đem Hứa Tiên dẫn tới trên lầu cao, lúc này ánh trăng tỏa ra thanh huy, từ chỗ đó có thể quan sát được cả thị trấn. Tự có một loại màu sắc cổ hương tinh trí. Chỉ là xung quanh thành nhỏ sơn trọng thủy phục, ngăn cách. Chỉ có một sơn đạo gồ ghế không bằng phẳng cùng thế giới bên ngoài tương thông. Nhưng trong núi thỉnh thoảng lại có dã thú không biết tên tru lên. Giữa núi mọc lên yên chướng bạch sắc, trong đó không biết có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ, nào cho phép phàm nhân tùy ý qua lại đó. Trên ban công đặt một cái bàn nhỏ, mấy đĩa thức ăn, một bình thanh tửu, nâng chén đối ẩm nếu không phải người trước mắt, tâm tư bất chính, liền có một phen dịu thú. Phùng Chi Hồng ăn nói thanh nhã, đúng là người đọc sách nhất lưu, lấy kinh nghiệm dùng điển ngâm gió ngợi trăng tầm chương trích cú thuộc như lòng bàn tay. Hứa Tiên nếu không phải đã gặp qua là không quên được, hầu như đem điển tịch đọc vài lần, sợ rằng còn không thể cùng hắn đối ứng. Phùng Chi Hồng nói, ở đây còn ngại hẻo lánh. Đợi được dàn xếp xong xuôi, chúng ta cộng phó phủ thành, để niên tri phủ làm chủ an bài một bàn tiệc rượu, vì lão đệ ngươi đón gió tẩy trần. Trong lúc nói chuyện, quản gia đã đưa lên tin. Lão gia bao giáo đầu đã uống thuốc độc tự sát. Hắn hai mắt buông xuống, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Phùng Chi Hồng cười nói. Xem như hắn còn biết chút lương tri, tự biết mạo phạm thánh hiền, không dám sống tiếp ở nhân thế. Chết được tốt. Chết được tốt. Hứa Tiên cả kinh, không ngờ tới hắn đối với người một nhà cũng hung ác như vậy, vẫn là nói lời lừa dối, nhíu mày nói. Nói như thế nào cũng là một cái mạng người, sao có thể khinh miệt như vậy được? Mạng người. Thảo dân thô lỗ không hiểu văn chương như vậy, lẽ nào có thể cùng chúng ta, những chi sĩ cao nhà này đánh đồng sao? Khổng Tử nói, lẽ không tới thứ nhân, hình không hơn đại phu. Chính là đạo lý này. Phùng Chi Hồng cười lắc đầu. Hứa đại quan nhân, ngươi hiểu được chứ? Hứa Tiên nói. Án xảy ra mạng người, cần do Ngỗ Tác nghiệm thi. Phùng Chi Hồng nói. Ngỗ Tác vừa mới rồi còn ở bên trong phủ, mời Trương Đại Phu đi ra. Hứa Tiên vừa thấy Trương Đại Phu kia đi đến, kinh ngạc đứng dậy. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 668, cầu cứu, 2. Trương Đức An. Chính là năm xưa ở Tô Châu, vì cùng chính mình tranh chức hội chủ Tam Hoàng Tổ Sư Hội, không tiếc lấy hạt đỉnh hồng giết người, cuối cùng bị tịch thu gia sản, xung quân lĩnh Nam Trương Đức An, chỉ thấy hắn hình dung không có thay đổi quá lớn, chỉ là trên mặt thích chữ. Trương Đức An nhìn thấy Hứa Tiên, nhưng không có bao nhiêu vẻ bất ngờ, cung kính đến quỳ lễ. Tội dân Trương Đức An, bái kiến huyện lệnh đại nhân. Hứa Tiên nói. Sao ngươi lại ở chỗ này? Lưu vong lĩnh Nam không phải là khiến phàm nhân đến đó du ngoạn, mà thường thường là có lao dịch cực kỳ trầm trọng, không phải xây cầu làm đường, thì chính là khai khoáng vận đá. Phùng Chi Hồng giải thích nói, bạn đang đọc truyện tại Trương đại phu này vốn cũng là bị xung quân qua đây, nhưng ta thấy hắn có một thân y thuật bất phàm không đành lòng hoang phế ở trong mỏ đá, liền lựa chọn đề bạt hắn làm chút việc vặt trong huyện. Thỉnh thoảng ở trong phủ hành y. Lại hướng về phía Trương Đức An nói. Trương đại phu, nghe nói ngươi cùng Hứa lão đệ có chút ân oán. Trương Đức An vội vàng nói. Tiểu nhân một giới thảo dân, nào xứng cùng Hứa đại nhân có ân oán, đều do năm xưa tiểu nhân nhất thời hồ đồ làm ra sai lầm lớn. Hôm nay đã bị trị tội, mong rằng đại nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa nói vừa cười lấy lòng. Bao giáo đầu thực sự là tự sát mà chết. Hứa tiên đôi mắt chợt lóe, lại rõ ràng thấy được, ở trên người hắn đang nằm úp sấp một ma đầu vẻ mặt oán độc. Từ trên người hắn hấp thu hắc sắc oán khí nhàn nhạt, nào có vẻ biết tội, rõ ràng là hận ý ngập trời. Trương Đức An chăm chú cúi đầu xuống mặt đất, không dám nhìn vào con mắt của Hứa tiên, trên người chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, run rẩy nói. Xác thực là tự sát mà chết. Phát hiện chính mình cũng không có nói ra lời thực, mới thở phào một hơi. Hứa tiên nói. Lần này đi tới lĩnh Nam, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cố nhân năm xưa. Nhưng ta nghe nói Nguyên Tô Châu Tri Phủ Trần Luân cũng bị xung quân lĩnh Nam, Trương Đức An ngươi cũng biết chứ. Tiểu nhân. Trương Đức An sao lại không biết, năm xưa chính là Trần Luân đưa hắn xung quân đến lĩnh Nam, đối với hắn cừu hận không ngớt, không hề dưới Hứa tiên. Hứa tiên trực tiếp nói với Phùng Chi Hồng. Phùng đại nhân, ta nghe nói có một vị cố nhân ở trong phủ của ngươi. Còn mời nàng đi ra gặp một lần đi sao? Phùng Chi Hồng trong lòng cả kinh, không biết hắn làm thế nào lại biết được, muốn, nhưng nhìn thần sắc của Hứa tiên, hiển nhiên phi thường xác nhận, hỏi. Hứa lão đệ cùng Trần Tri Phủ có ân oán sao? Kỳ thực trước khi Hứa tiên đến, hắn từ lâu đã đem rất nhiều tin tức điều tra rõ ràng biết Trần Luân từng nhận Lương Vương sai khiến đến hại Hứa tiên. Hứa tiên nói. Là có chút ân oán. Phùng Chi Hồng âm thầm suy nghĩ. Sợ rằng Hứa tiên này cũng là nhớ đến Tri Phủ phu nhân, mới có thể điều tra rõ ràng đến thế, chờ không nổi muốn đem nàng mang về tiết giận một phen. Nhìn tư thế của Hứa tiên, hôm nay nếu là không đồng ý, hẳn là trở mặt không được, như vậy do dự một hồi mới nói. Mời Trần phu nhân qua đây. Trong nội viện, phu nhân đang cho hai hài tử ăn sữa, hai hài tử ăn no say. Trong lòng nàng lại là một mảnh tro tàn. Một tờ giấy hưu thư kia còn vứt trên mặt đất. Mặc cho nàng trung trinh tiết liệt, đi đến loại hoàn cảnh này, tự hồ cũng chỉ có nhận mệnh. Si ngốc nhìn bức họa Quan Thế Âm Bồ Tát trên tường, đó là lúc nào cũng được nàng đem cung phụng. Lúc này không khỏi rơi lệ lẩm bẩm nói. Bồ Tát ca, ta suốt đời làm việc thiện, vì cái gì mà lọt vào loại báo ứng này, lẽ nào người tốt thực không được báo đáp tốt sao? Trên bức tranh bỗng nhiên quang hoa chợt lóe, Bồ Tát dĩ nhiên mở miệng nói. Ngươi lẽ nào đã quên hành vi thường ngày của Trần Luân? Hứa tiên cùng ngươi đúng là có ân cứu mạng. Phu nhân cả kinh, vội vã quỳ xuống. Bồ Tát, lão gia nhà ta vong ân bội nghĩa mưu hại Hứa tiên. Ta lúc đầu không biết, sau đó đã tận lực khuyên bảo, thế nhưng hắn đã bị quyền vị mê hoặc tâm hồn, mới có đại họa ngày hôm nay. Nhưng vô luận như thế nào, hai hài tử đều là vô tội. Nếu không phải vì hai hài tử này, ta từ lâu đã không ở nhân thế. Cầu Bồ Tát cứu giúp hai hài tử của ta. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thở dài nói. Phu nhân chớ lo, cứu tinh của ngươi đã tới. Ngươi chỉ cần hướng hắn cầu cứu là được. Nha hoàn đẩy cửa ra nói. Phu nhân, lão gia mời qua đó. Trần phu nhân chỉ chớp mắt một cái, bức họa đã lại khôi phục trạng thái, La Du Hô cũng không trả lời, chỉ đành lau nước mắt, sửa lại quần áo, theo nha hoàn đi. Trong huyện nha, Bạch Tố Trinh đang ở trên giường đã tọa cũng mở hai tròng mắt ra. Trần phu nhân leo lên cao lầu, đi qua bình phong, vẻ mặt liền lạnh lẽo xuống, không còn vẻ bi thương khi nãy. Theo ánh trăng sáng sủa, chỉ thấy Phùng Chi Hồng cùng một công tử trẻ tuổi tương đối mà ngồi, công tử trẻ tuổi kia mi thanh mục lãng, vóc người thon dài, để nàng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Trong đầu chợt ầm ầm rung động, không thể tin tưởng nói. Ngươi là Hứa tiên. Trương Đức An nói. Tội phụ lớn mật, Hứa công tử đã là An Long huyện lệnh, còn không mau chóng quỳ xuống. Trần phu nhân chợt thấy rõ người phương nào đang quỳ trên mặt đất, kinh phẫn cùng xuất hiện nói. Trương Đức An, ngươi cẩu tặc này. Hứa tiên thấy nàng dung nhan gầy gò, khác biệt lớn với ngày trước. Nhưng phần dung nhan này còn ở đó, không khỏi lên tiếng hỏi. Trần phu nhân, ngươi có khỏe không? phu nhân không khỏi quay đầu đi chỗ khác, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào gặp lại, nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Quan Thế Âm Bồ Tát, lẽ nào hắn chính là cứu tinh Bồ Tát phái tới. Cắn răng một cái tiến lên quỳ xuống. Hứa công tử, van cầu ngươi cứu ta, còn có hai hài tử của ta nữa. Hứa tiên lấy làm kỳ quái, năm xưa tri phủ phu nhân đoan trang uy nghi ra sao, hôm nay lại càng hướng phía hắn quỳ xuống cầu cứu, rõ ràng là bị bức đến chỗ cùng cực, vội vã đem nàng nâng dậy nói. Trần phu nhân mau mau xin đứng lên. Quay đầu nói với Phùng Chi Hồng. Phùng đại nhân. Phu nhân cớ gì nói ra lời ấy. Phùng mổ tự nhận coi như chính nhân quân tử, đối với phu nhân chưa từng mạo phạm chút nào. Lẽ nào ở trong phủ của ta còn không tốt sao? Phùng Chi Hồng vốn còn muốn xem Trần phu nhân đối với Hứa Tiên giống như bản thân sắc mặt lạnh lùng. Hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp tục giữ nàng ở lại. Nhưng không ngờ tới Trần phu nhân dĩ nhiên sẽ chủ động cầu cứu. Trần phu nhân lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ khóc lóc sướt mướt nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên híp con mắt lại nói. Phùng đại nhân chẳng lẽ không chịu thả ngươi sao? Hắn nếu chịu thả người liên thôi, sẽ lại án theo nước cờ từng bước một đi xuống. Nếu là không thả người, hắn sẽ lập tức lật bàn cờ đánh người. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 669, Thệ ngôn. Phùng Chi Hồng cười gượng nói. Nếu phu nhân nguyện ý, Phùng mổ lại có cái gì không được. Nhưng trong lòng thì cực kỳ không cam chịu, chỉ hận không có nói sớm ra miệng, đó là nếm thử trước cũng được. Hôm nay đã bị chính mình dạy dỗ không sai biệt lắm, ngược lại tiện nghi cho người ngoài rồi. Hứa tiên nói. Đã như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, Phùng đại nhân quả nhiên là tấm lòng Bồ Tát. Đợi cho nha hoàn đem hai hài tử dẫn tới, giao cho Trần phu nhân. Trần phu nhân tất nhiên là mừng rỡ, trong lòng nha hoàn cũng thoải mái thở phào một hơi. Bất kể thế nào chính mình cũng không cần gánh vác trách nhiệm này nữa. Trần phu nhân trân trọng đón lấy hài tử của mình. Liên tục đối với Hứa Tiên nói lời cảm tạ. Sắc mặt bỗng nhiên do dự, muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn nhẫn nhịn không nói. Hứa Tiên chính là không cần độc tâm thuật, cũng có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Không biết Nguyên Tô Châu Tri Phủ Trần Luân hiện tại đang ở nơi nào? Còn thỉnh Phùng Đại Nhân tiễn Phật đưa đến Tây Thiên. Cũng đưa hắn tìm trở về, thuận tiện để cho bọn họ phu thê đoàn tụ, ta cũng sẽ ở trong huyện vì hắn an bài chút việc vặt, ngươi thấy như vậy thế nào? Phùng Chi Hồng liền chỉ có đáp ứng, Hứa Tiên mỉm cười. Bữa tiệc hôm nay liền dừng ở đây, Hứa Tiên hiện tại liền cáo từ trước. Phùng đại nhân, chúng ta liền ngày mai gặp lại. Nói xong đã mang theo Trần phu nhân đi ra cửa. Phùng Chi Hồng hung hăng vỗ, nha hoàn tôi tớ tất cả đều câm như hến. Phùng huyện thừa từ hậu đường đi ra, phất tay ra lệnh hạ nhân lui ra. Hứa Tiên này cả vú lấp miệng em như vậy, đại ca hà tất ẩn nhẫn như thế. Núi cao hoàng đế xa, chúng ta để hẳn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ không phải xong rồi sao? Phùng Chi Hồng nói. Nhưng không thể ở trong phùng phủ của ta xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Hứa tiên a à, Hứa tiên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, bằng không mà nói. Hừ. Trương Đức An bỗng nhiên kêu lên. Lão gia, trăm triệu lần không thể chậm trễ a à, Hứa tiên này thông hiểu pháp thuật, không dễ dàng đối phó. Phùng Chi Hồng đôi mắt chợt lóe. Phùng huyện thừa nói. Pháp thuật. Thực sự là buồn cười, lẽ nào hắn vẫn là thần tiên được sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Đại ca, lẽ nào ngươi thật muốn để Trần Luân tặng qua cho hắn sao? Phùng Chi Hồng nói. Phu nhân của hắn đã tiễn đi, giữ lại một Trần Luân lại có tác dụng gì? Trương Đức An bên kia đều là ngươi đang đến, ngươi đem việc này giải quyết đi sao? Trương Đức An cúi đầu xác nhận. Vẫn là hắn để Trần Luân viết xuống hưu thư nhưng không nghĩ tới hôm nay lại phải thả ra đại địch này. Trên mặt đều là oán độc không cam lòng. Phùng huyện thừa không khỏi xì. Một ngụm. Trinh tiết liệt phụ cái gì, thấy tiểu bạch kiểm, chân liền mềm nhũn ra. Đại ca đối với nàng một phen tâm ý. Hứa tiên đứng ở bên ngoài phùng phủ, dùng thiên nhĩ thông lắng nghe trong chốc lát, mới yên lòng, miễn cho cứu người không được, ngược lại làm hại Trần Luân. Lúc này bốn gã kiệu phu vác kiệu mềm lên đỉnh đầu nói. Hứa tiên gật đầu, nói với Trần phu nhân. Phu nhân mời lên kiệu đi. Trần phu nhân nói. Hứa công tử, thiếp thân đi bộ được rồi. Vẫn là mời ngài lên kiệu đi sao? Hứa tiên nói. Ngươi một phụ đạo nhân gia, lại ôm hài tử còn có thể đi bộ được sao? Trần phu nhân nói. Ta từ Tô Châu đi đến nơi đây, hôm nay cũng là quen đi bộ rồi, không sao cả đâu. Mặc cho Hứa Tiên nói nhiều thế nào, nàng cũng không chịu đáp ứng, cuối cùng Hứa Tiên đơn giản bước nhanh đi trước, Kiệu phu dơ kiệu trống không theo ở phía sau, nàng mới miễn cưỡng ngồi trên cổ kiệu. Một đường chạy về huyện nha, Bạch Tố Trinh đã ở trước cửa nghênh đón, một thân bạch y tung bay dưới ánh trăng, lại cười nói. Phu nhân, đã lâu không gặp, một đường vất vả rồi. Trần phu nhân xốc lên rèm kiệu, nhìn một cái, không khỏi nói. Quan Thế Âm Bồ Tát. Bạch Tố Trinh lại chỉ cười từ trong tay Trần phu nhân tiếp nhận hai hài tử, đưa bọn họ đón vào trong phủ, tạm thời vì Trần phu nhân an bài nơi ở lại. Trần phu nhân lại tạ ơn nói. Hứa công tử, người có thể không để ý cừu hận khi trước, cứu toàn gia thiếp thân. Thiếp thân vô cùng cảm kích, tương lai kết cỏ ngậm vành, nhất định phải tương báo. Hứa Tiên nói. Bất quá là công lao nhất tay mà thôi. Phu nhân không cần lưu ý. Tất cả đều sẽ tốt. Vân Yên lôi kéo tay của Trần phu nhân nhẹ giọng an ủi, nàng cũng đã từng trải qua chuyện tương tự, đối với hoàn cảnh của Trần phu nhân cũng sinh lòng đồng cảm. Hứa Tiên đang có chút kỳ quái, loại thời gian này Bạch Tố Trinh nên trước tiên tiến đến an ủi mới đúng. Đã có một trận tiếng ca phiêu miểu truyền tới trong tai, tìm theo tiếng ca quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Tố Trinh đang khẽ ru ca dao không biết tên, ru hai hài tử ngủ ngon. Thần sắc trên mặt cực kỳ ôn nhu chuyên chú, trên người phản phất như tản ra bạch sắc quang mang để hắn nhất thời nhìn đến si ngốc. Phục hồi tinh thần lại phát giác không chỉ là bản thân, mà ngay cả Vân Yên và Trần phu nhân cũng đình chỉ ngôn ngữ, ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Tố Trinh nhận thấy được ánh mắt của ba người, sắc mặt khẽ biến thành đỏ ửng. Đem hài tử trao trả cho Trần phu nhân, nhẹ giọng nói. Hai hài tử này thật đáng yêu. Trần phu nhân nhìn hai hài tử ngủ say bình yên, cũng cảm thấy rất nhiều ngày qua thiên tân vạn khổ đều là đáng giá, cũng không nhịn được hiện ra dáng tươi cười, trong lòng bỗng nhiên cũng có chờ đợi, ngóng trông hai hài tử mau mau lớn lên. Vân Yên nhìn Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng một câu nói, ngược lại so với chính mình an ủi còn có hiệu quả hơn rất nhiều. Trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục. Đêm khuya người tỉnh, Hứa Ti một nam tử không tiện ở trong phòng lâu, liền đến xin cáo từ, trở lại trong phòng ngủ, bắt đầu đã tọa tu luyện. Không bao lâu sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, một nữ tử váy áo bạch sắc, đi một đôi giày theo cũng là bạch sắc vượt qua cánh cửa, lại trốn ở dưới làn váy mỏng. Đợi cho tiếng bước chân mềm mại phiêu hốt đến gần. Hứa Tiên mở hai tròng mắt ra, giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng, tựa đầu chôn ở giữa ngực của nàng. Thật sâu hít một ngụm hương thơm thanh nhã trên người nàng. Như là hương hoa của Tây Tử ven hồ, bông sen mùa hè mới nở, đang hòa thuận vui vẻ dưới ánh mặt trời, ấm áp phiêu miểu. Hắn từng hãm sâu ở trong bách hoa đại trận, ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt, biến huyễn vô thường kia. Hương khí càng phức tạp cũng càng sâu đậm, dụ dỗ người ta không ngừng hít lấy. Nhưng không cách nào giống như vậy, để hắn phản phất như đang chìm trong một giấc mộng an bình. Hình ảnh trong mộng vĩnh viễn không thay đổi. Tây Hồ, Liên Hoa, Đoạn Kiều, nhiều nhất thỉnh thoảng có mưa nhẹ tung bay, lại khi người ta nhịn không được đứng ngây ngốc tại chỗ, một giấc mộng đó là ngàn năm đã qua. Quan nhân. Bạch Tố Trinh khẽ mở bờ môi đỏ mọng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 670, Thệ Ngôn. 2. Ân. Ta muốn sinh hài tử cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Hứa Tiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của nàng, có ngượng ngùng, khẩn thiết còn có quyết đoán, giống như ngày trước cao nhã thánh khiết, ôn nhu thân thiện. Hắn cố nhiên đã kiến thức qua rất nhiều nữ tiên, nữ thần của giao trì, nhưng trong lòng hắn nữ thần hoàng mỹ nhất lại chỉ có một mình nàng. Mặc dù vào lúc thân cận đã không giống như năm xưa, khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Nhưng sự sùng kính trong lòng cũng chưa từng suy giảm nửa phần. Lúc này không khỏi vô pháp tin tưởng lại nghe được từ trong miệng của nàng nói ra những lời này. Ta muốn a. Bạch Tố Trinh còn chưa nói xong, Hứa Tiên đã hôn lên cánh môi của nàng. Hắn đã từng đối với nàng có nghi ngờ thật sâu, thậm chí một tia sợ hãi. Dù cho hắn có kinh nghiệm hai kiếp làm người, có đôi lúc cũng sợ khó có thể đảm đương trọng trách này nhưng khi nàng chính mồm nói ra những lời này, hắn lại bỗng nhiên phát giác trên đời không còn gì có thể so với lời nói càng động nhân này nữa. Hồi lâu sau, hai người tách ra, Hứa Tiên nhìn tinh không ngoài cửa sổ, im lặng không có lên tiếng. Bạch Tố Trinh đem gương mặt dán ở trên ngực hắn, nhẹ giọng nói. Ta biết thời gian hiện tại có chút không thích hợp. bọn họ đều trở nên càng cường đại hơn so với trước đây, nhưng con đường phía trước ngược lại càng phát ra trở nên cát hung khó lường, tiền đồ chưa biết. Thiên đình chế tài không biết sẽ đánh xuống khi nào. Hứa Tiên dùng lưng ngón tay khẽ vuốt gương mặt trơn bóng của nàng. Nhưng đây là nguyện vọng của ngươi, không phải sao? Bạch Tố Trinh khẽ ươm. Một tiếng, đã từng chỉ là ý niệm phiêu miểu trong đầu, mặc dù là bị hắn phủ quyết, nhưng vẫn giữ ở trong lòng, có thể một bản thân khác kia quấy phá, đến hoàn cảnh này. Loại nguyện vọng đó ngược lại trở nên càng phát ra cường liệt, thẳng đến hôm nay, gặp được Trần Phu Nhân, mượn cơ hội này mới có thể nói ra miệng, nhưng có thể nhận được hắn đồng ý không? Hứa Tiên hít sâu một hơi, cười nói với Bạch Tố Trinh. Nương tử, sinh con cho ta đi. Bạch Tố Trinh ngược lại xấu hổ nhưng dùng thanh âm vô cùng khẳng định nói. Tốt, quan nhân. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, chí ít có thể lưu lại cho hắn một cốt nhục. Thế nhưng. Hứa Tiên nắm chặt tay của nàng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hứa Tiên nói. Ta không phải Trần Luân, không phải Ngưu Lan, cũng không phải Lý Tiêu Dao. Ta là Hứa Tiên, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Còn có hài tử của chúng ta. Ta thề. Nhưng ngươi cần hảo hảo đem hai tử sinh ra. Vì hài tử không nên lại tùy ý sử dụng loại lực lượng này, tương lai làm tốt mẫu thân, ngươi có thể làm được không? Bạch Tố Trinh mới biết tâm tư của chính mình tất cả đều bị hắn phát hiện. Đem mặt chôn ở ngực hắn, nước mắt dính ướt vạt áo của hắn, qua chốc lát sau mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Ta thề. Hứa Tiên liền đem nàng nhẹ nhàng ổn định đặt ở trên giường, mở ra vạt áo trắng loãng của nàng. Tuy rằng đã có rất nhiều lần kinh lịch qua, nhưng có thể là biết tối nay không tầm thường. Bạch Tố Trinh cảm thấy một trận khẩn trương, giống như đêm tân hôn. Nhưng cùng đêm tân hôn khác nhau là mỗi một động tác hôn môi và âu yếm của hắn đều khiến nàng dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể hơi lạnh dần dần có ấm lên. Sáng sớm ngày thứ hai Bạch Tố Trinh ngồi trang điểm ở trước bàn, Hứa Tiên từ phía sau ôm lấy nàng, xoa tiểu phúc trơn nhẵn của nàng. Sẽ có chứ? Bạch Tố Trinh xấu hổ nói. Không biết. Hứa Tiên cười nói. Nói không chừng đã có. Bạch Tố Trinh miết hắn trong gương một cái. Nào có nhanh như vậy. Vân Yên ở ngoài cửa kêu gọi. Phu quân, Phùng huyện thừa kia đến. Hứa Tiên liền đi tới phía trước huyện nha, hai hàng nha dịch sắp xếp hai bên, Phùng huyện thừa đứng ở trước đường. Phía sau là một đám tiểu lại, đều cung kính hành lễ nói. Huyện lệnh đại nhân. Hứa Tiên cũng không để ý tới, cầm giấy và bút mực đặt trên bàn, múa bút thành văn, đóng lên đại ấn của huyện lệnh, tiện tay giao cho một nha dịch ở bên cạnh nói. Đến dán ngoài cửa. Phùng huyện thừa nghiêng mắt dò xét một cái, hơi cười nhạt không nói. Ngoài cửa bên bản thông báo, một lão giả biết chứ, liền đọc cho mọi người nghe. Ta họ Hứa tên Tiên, hiện tại phụng danh đương kim thiên tử, tới nơi này làm huyện lệnh, làm quan phụ mẫu của các ngươi. Các ngươi có việc bất bình oan khuất đều có thể gõ trống này kêu oan. Ta nhất định đòi lại công đạo cho các ngươi. Bài bố cáo này viết thật ra rõ ràng, Bạch Đinh vừa nghe cũng biết ý của hắn. Huyện lệnh đại nhân đây là muốn chúng ta cáo trạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể tố cáo người phương nào tự nhiên là rõ ràng cả. Nhưng đều lắc đầu lui lại, rồi tứ tán ra. Huyện lệnh đã không biết đổi bao nhiêu nhiệm kỳ, vô luận là thanh quan tham quan. Tất cả cáo trạng đều không chết tử tế được. Huống chi còn nghe nói đêm qua Hứa Tiên đã qua Phùng phủ, còn dẫn theo nữ nhân trở về, ai chịu đi lên làm việc này. Chuyện này cũng nằm ở trong dự liệu của Hứa Tiên, liền nói tiếp. Trần Luân hiện tại đang ở đâu? Ở ngay trong một mỏ đá phía nam, trong vòng quản hạt của bản huyện. Trương Đại Phu đã qua đó mời. Hôm nay hẳn là có thể đến được. Phùng huyện thừa cho rằng Hứa Tiên chỉ là giả vờ giả vịt. Cũng hoàn toàn yên lòng. Xem ra Hứa Tiên đã nghe Phùng Chi Hồng khuyến cáo, nguyện ý là một tri huyện thanh nhàn, sắc mặt nhất thời trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hứa Tiên lại mệnh lệnh mở ra khố phòng, sổ sách thiếu chút, nhưng đây đều là việc huyện lệnh tiền nhiệm cần làm. Không bao lâu sau, đã có một đống sổ sách xếp đầy bàn. Phùng huyện thừa chỉ nói. Đại nhân ngươi muốn thuộc hạ tìm người hỗ trợ không? Hứa Tiên nói. Không cần, các ngươi đều lui xuống phía dưới. Phùng huyện thừa lại càng không nghi ngờ gì, những sổ sách cực đoan phức tạp hỗn loạn này, chính là mời tới mấy toán sư cầm bàn tính đến 3 ngày 3 đêm cũng không nhất định tính ra được rõ ràng. Hơn nữa chính là có thể tính, không hiểu được chính vụ địa phương, cũng nhìn không ra dấu vết trong đó. Người đứng đầy sảnh đường đều tán ra. Chỉ để lại Hứa Ti ngồi ở trên ghế thái sư, chợt có một bàn tay mềm mại vì hắn rót đầy nước trà trong chén. Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu lại. Trần phu nhân, ngươi sao lại làm vậy? Không có gì báo đáp, chỉ có thể là một chút việc nhỏ, mới vừa rồi thiếp thân đang ở hậu đường đều đã nghe được. Đa tạ đại nhân thay lão gia nhà ta mưu tính, đại nhân khoan hồng độ lượng như thế. Hứa Tiên khoát khoát tay ngắt lời nói. Đừng đại nhân, tiểu nhân gì nữa. Năm xưa ở Tô Châu, Hứa Tiên chỉ là nhất giới bố y, phu nhân cũng không có bày cái già gì sao? Trần phu nhân mỉm cười một cái nói. Vậy thân có một câu nói, không biết có nên nói ra hay không? Cứ nói đừng ngại.